Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, công khai phạt. Vì một lần này chiến tranh, Hải quân tổng bộ có thể nói là chuẩn bị 10 phần. Lựa chọn lấy đều là tinh nhuệ hải quân. Những cái này hơi yếu một chút sĩ binh đều rời đi hải quân tổng bộ. Dù sao chiến tranh một ngày mở ra, chính là sinh tử chi chiến. Người yếu nếu không được tác dụng, ngược lại chỉ biết chịu chết cùng ảnh hưởng chiến cuộc. Dần dần, màn ảnh lần nữa chuyển đến những cái này thực lực cường đại quan quân trên người. Bình thường người bình thường cũng rất khó nhìn thấy hải quân trung tướng. Đủ có vài chục cái tụ chung một chỗ. Bỗng nhiên trên màn ảnh lớn xuất hiện mấy người thân ảnh. Nhất thời đưa tới một đại người xem kinh hô. Bởi vì, này mấy người đều là đại hải trình bên trên đại danh đỉnh đỉnh đại nhân vật. Nằm ở hải quân cùng hải tặc giữa đệ tam đại thế lực. Vương Hạ Thất Võ Hải, đệ nhất thế giới kiếm hào. Mát Ưng, Drakil, Mihawk, Đường Cắt Co đây gia tộc. Thiên Dạ Xoa, Doflamingo, Cửu Xà Đảo Hải Tặc Nữ Đế. Bower, Hancock, Bartholomew, Gấu, Kiếm Quỷ, Rambo. Tuy là Vương Hạ Thất Võ Hải chỉ 5 người, thế nhưng 5 người này từng cái đều là danh chấn thế giới đại nhân vật. Thực lực cường đại, năng lực xuất chúng, 5 người này bất kỳ một cái nào đều bù đắp được một cái quân đoàn. Màn ảnh lại chuyển, rơi vào chỗ hình đài phía dưới. Ngoại trừ những cái này hải quân sĩ binh ở ngoài, còn có cao lớn cự nhân hải quân. Thế nhưng nhất để cho người để ý thì là cái kia phía trên bầy ba chỗ ngồi. Ba đạo nhân ảnh chậm rãi đã đi tới, ngồi ở ba cái kia trên vị trí. Chứng kiến ba người này xuất hiện, vô luận là hải quân tổng bộ nhân, còn là tất cả quan sát thế giới truyền trực tiếp khán giả, tất cả đều là ngược lại hít một hơi. Hải quân đại tướng Akainu, Aokiji, Kijaru, cái này cũng là ba người bọn họ lần đầu tiên ở như vậy chính thức trường hợp công khai lộ diện. Cho nên đều là hết sức chính thức. Hải quân đại tướng, Vương Hạ Thất Võ Hải, mấy vạn hải quân sĩ binh. Xem ra hải quân lúc này đây thật là muốn cùng dâu trắng đoàn hải tặc toàn diện khai chiến. Chứng kiến hải quân cho thấy như vậy lực lượng kinh người, tất cả mọi người là khẩn trương. Cho dù là cách màn hình, bọn họ cũng có thể cảm giác được Marineford không khí khẩn trương. Loại tình huống này vài thập niên đều khó gặp phải một lần. Quần đảo Sabaody nhân hầu như đều là phi thường lưu ý cái này tràng chiến tranh. Cho nên mọi người hoặc là tránh ở nhà không dám ra tới, hoặc là chính là tụ ở sân rộng, chờ đợi chiến tranh bạo phát. Còn như những thứ khác, cái gì phạn điếm, chỗ ăn chơi các loại, tất cả đều là đóng cửa. Giấu ở quần đảo Sabaody Rayleigh cùng Saki cũng đều là đi tới sân rộng. Tàng trong đám người chỉ nhìn thế giới phát sóng trực tiếp. Sengoku thực sự là bỏ hết cả tiền vốn a. Rayleigh vẻ mặt cảm khái thở dài. Dâu trắng đoàn hải tặc nguy hiểm, Saki nói ra, còn chưa có bắt đầu. Đừng làm loạn có kết luận. Hải quân tổng bộ binh lực là rất mạnh mẽ, thế nhưng dâu trắng cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Dâu trắng nếu như dám đến, vậy đã nói rõ hắn chắc là có lòng tin. Rayleigh nói, ta cũng không phải ý tứ này. Dâu trắng mạnh bao nhiêu, ta có thể là phi thường tinh tường. Thế nhưng hắn dù sao già rồi. Hơn nữa một lần này quyền chủ động nắm giữ ở hải quân tổng bộ trong tay a. Sengoku bản lĩnh, người ta đều là lãnh giáo qua. Saki nói, lời tuy như vậy, thế nhưng kết quả sau cùng rốt cuộc là tình hình gì? Không có kết thúc, ai cũng không dám khẳng định. Còn là hy vọng dâu trắng lúc này đây có khả năng vượt qua cửa ải khó khăn a. Rayleigh than thở, ây dù sao cũng là Roger nhi tử. Nếu như không phải là bởi vì già rồi, đã không có lúc còn trẻ quyết đoán, có thể ta cũng sẽ đi cứu hắn a. Chỉ là hiện tại, cũng chỉ có thể ký thác với dâu trắng. Saki hừ nói, ta xem ngươi hay là thôi đi. Chỉ ngươi thân thể này xương, đi cũng là chịu chết. Bị Saki như thế trào phúng, Rayleigh cũng không có sinh khí. Ngược lại là nói ra, Dâu trắng đoàn hải tặc liền muốn cùng hải quân tổng bộ khai chiến. Lại nói tiếp, Soyo tiểu tử kia dường như đã 10 năm chưa từng xuất hiện. Không biết hắn rốt cuộc là đã xảy ra chuyện. Còn là chuyện gì xảy ra? Vừa nói đến Soyo, Saki nhất thời liền tới đứng lên. Nàng hừ nói, gặp chuyện không may, liền lấy tiểu tử kia khôn khéo. Hắn sẽ xảy ra chuyện. Ta xem là không biết trốn đến nơi nào. Chiếm ta nhiều như vậy tiện nghi, còn không có trả lại. Coi như hắn nhớ phải ra khỏi sự tình, cũng muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Lời mặc dù khó nghe, thế nhưng Rayleigh y nguyên vẫn là có thể từ trong giọng nói của nàng nghe được vẻ lo âu. Soyo nhưng là hắn cùng Saki đều xem trọng người thanh niên. Hơn nữa Saki còn với hắn có hợp tác, cho nên vô luận như thế nào, bọn họ đều là không phải hy vọng Soyo gặp chuyện không may. Rayleigh nói, lúc này đây dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân tổng bộ khai chiến. Miễn là tiểu tử kia còn sống, hắn liền nhất định sẽ xuất hiện. Cho nên chúng ta chỉ cần chờ lấy. Nếu như vậy hắn đều không xuất hiện, cái kia làm sao có thể liền thực sự. Tuy là cuối cùng Rayleigh không có nói tiếp, nhưng là ý tứ của hắn Saki tự nhiên cũng là hiểu được. Khoảng cách công khai phạt còn có mấy giờ? Hải quân các cao tầng đều đã mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Chỉ còn lại có hải quân nguyên soái Sengoku còn không có lộ diện. Hiện tại hắn đang cùng Gap tranh chấp lấy. Cũng bởi vì ấy, không ấy mặc dù là Roger nhi tử, nhưng là từ nhỏ đến lớn đều là Gap nuôi. Hắn là thật đem ấy trở thành thân nhân. Hiện tại thân nhân của mình sẽ bị công khai phạt. Hắn tự nhiên cực kỳ nổi giận. Chỉ bất quá hắn thân phận bây giờ cũng là hải quân, cho nên có quá nhiều bất đắc dĩ, không thể ở bên ngoài bộc phát ra, cũng chỉ có thể ở Sengoku trước mặt bạo phát. Hai người chiếm phòng làm việc cãi vã một hồi rất lâu. Cuối cùng Gap chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, theo Sengoku cùng nhau đi trước phía trước, mà bên kia ấy cũng đang bị người ép. Khoảng cách công khai phạt con có mấy giờ, nhưng là bởi vì hải quân chiến thuật, cho nên bọn họ mới chỉ có trước giờ vào chỗ, đồng thời cũng đem A trước giờ mấy giờ áp khắp nơi trên hình dài. A đang ở phạt trước đài thông dưới đường, sau lưng mấy người áp chư hắn, quát lên, đi mau, A bị nửa thúc hướng phía trước đi tới. Thông đạo rất dài, thang lầu rất cao, đồng dạng cũng rất đen. Loại này đen nhánh giống như là A tâm tình lúc này giống nhau hắc ám. Cái này phút chốc, hắn biết mình sinh mệnh thời khắc cuối cùng sắp tới. Tuy là trong lòng cực độ không cam lòng, thế nhưng cũng không cách nào phản kháng. Tuy là gần mặt lâm tử vong, thế nhưng ấy vẫn như cũ bất khuất. Ngẩng đầu, ánh mắt kiên định đi về phía trước đi tới. Hắn liền đúng như vậy một người. Cho dù là mặt lâm tử vong, cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra cầu xin tha thứ vẻ mặt sợ hãi. Như vậy sẽ chỉ làm địch nhân cười nhạo, cho nên hắn ngược lại sẽ dũng cảm đối mặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.